Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 30. Hỏa lực toàn mở, nửa sau hiệp 4, Tenryuji Trung học tiến công bị giải quyết Sawamura. Không có biểu hiện quá thất lạc. Hắn nhìn Yokohama trên cầu trường, cái kia to lớn điện tử tỷ số bản một chút. Ánh mắt dần dần chìm xuống ngoại trừ hiệp 1. Sau khi Akagi tiến công thật giống như đột nhiên tịt pháo như thế bao quát hắn cùng Hoso. Đều có chút bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác đổi tốt trang bị. Chuẩn bị lên sân thời điểm, Hoso đột nhiên lôi Sawamura một cái. Ván này, phải cẩn thận. Sawamura gật gù, hắn cũng ý thức được. Nếu như Tenryuji không hề từ bỏ, vậy này hiệp nên chính là Tenryuji phát động phản kích thời khắc học sinh trung học thi đấu. Trận đấu chính thức tổng cộng liền hiệp 7, vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn đem tiến công hy vọng đều phóng tới tuyến tấn công vòng thứ 3 lên sân thời điểm hiệp 9 chế thi đấu. Thường thường sẽ xuất hiện thứ 7 hiệp 8, điên cuồng tiến công ghi điểm cảnh tượng vào lúc ấy, vừa vặn là tuyến tấn công vòng thứ 3 lên sân. Bọn họ đã gần như quen thuộc picture cầu, cũng thăm dò đối thủ phòng thủ, thậm chí có không ít đội bóng liền yêu thích ở vòng thứ 3 tuyến tấn công lên sân tình huống phát động tiến công, bởi vì thi đấu là hiệp 9, có đầy đủ cứu vãn chỗ trống. Làm như vậy đương nhiên không thành vấn đề, nhưng học sinh trung học thi đấu không giống nhau. Tổng cộng liền hiệp 7 thi đấu. Đem tiến công có hy vọng đều đặt ở vòng thứ 3. Khẳng định không thích hợp trên cầu trường. Tràn ngập các loại bất ngờ. Vạn nhất xuất hiện một cái kia trước người hết thảy chuẩn bị liền đều uổng phí, vì để tránh cho tình huống như thế. Bình thường tuyến tấn công đến phiên vòng thứ 2 thời điểm, nếu như đội ngũ có tiến công chiến thuật, khẳng định liền muốn phát động Tenryuji Trung học. Tuy rằng cũng là toàn quốc đẳng cấp hào cường, nhưng thực lực khẳng định không có thế lực bá chủ Yokozuna làm đến cường, tối thiểu bọn họ hạ vị. Tuyến tấn công đánh bóng lực liền tuyệt đối cùng Yokozuna tuyến tấn công không thể so sánh chân chính có hy vọng đối với Akagi. Hoặc là nói đúng Sawamura tạo thành uy hiếp. Cũng chính là Tenryuji vừa đến đập thứ 5, nếu như Tenryuji muốn ghi điểm, nhất định phải ở vừa đến đập thứ 5 lên sân thời điểm hành động đứng lên batter box. Sawamura trong đầu không ngừng tính toán chính mình ném bóng mấy, hiện tại chúng ta dẫn trước. Chỉ cần phong sát đối thủ không điểm, cái kia là có thể hiệp 7 kết thúc thi đấu. Hiện tại là hiệp thứ 4 nửa sau. Còn có 4 hiệp. 12 cái cho ao, Lý muốn, một cái batter 3 bóng, tổng cộng liền 36 cầu. Siêu tốc bóng thẳng đối thủ chỉ, áp lực quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Cái khác cầu hoàn toàn không có hạn chế, mở mắt ra Sawamura. Lãnh khốc thật giống một sát thủ, hắn đã quyết định, muốn triệt để đem Tenryuji đưa lên tuyệt lộ. Lão hồ ly Yamano ông lão ánh mắt thực sự để Sawamura kiêng kỵ cảm giác lên. Ông lão khẳng định có âm mưu quỷ kế gì muốn dùng lấy Sawamura đầu. Đi suy nghĩ lão hồ ly ý nghĩ, thực sự quá làm khó dễ hắn. Nếu không có cách nào hiểu rõ đối thủ dự định, cái kia Sawamura liền định dùng thực lực nghiền ép sân bóng chảy lên. Đấu trí so dũng khí là chuyện thường như cơm bữa, cái này cũng là bóng chảy mị lực vị trí. Bóng rổ cùng bóng đá tuy rằng cũng có đủ loại trận hình cùng chiến thuật, nhưng xét đến cùng cái kia đều là lấy người làm chủ thi đấu. Chí mưu tác dụng không thể nói không có, nhưng nếu như song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù tốt chiến thuật cũng mất đi hiệu quả, bóng chày không giống nhau. Chí mưu dùng tốt, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không thể vận may. Mưu lược, điều tra. Tình báo bóng chày phát triển đến hiện tại, nhân hòa sĩ khí ở ngoài nhân tố cũng càng ngày càng bị người coi trọng, sự thực chứng minh. Bóng chày thi đấu là tổng hợp tranh tài, thắng lợi thường thường sẽ càng thêm ưu ái, chuẩn bị càng sung túc. Một phương có thể vận động thi đấu chính là vận động thi đấu. Chỉ cần là vận động loại thi đấu, thực lực kia chính là người thứ nhất. Không nhìn thấu lão hồ ly dự định, Sawamura cũng định hỏa lực toàn mở, chọn dùng, dốc hết toàn lực, chiến thuật, tiên phong. Catcher, Hattori bạn học, Hattori vừa ra sân, liền bày ra ban tư thái, xem ra hắn là quyết định chủ ý. Muốn cướp gôn tỉnh Nagano đệ nhất phi mau thối Hattori vuông. Như vậy Butter bày ra ban, vẫn là rất khiến người ta kiêng kỵ. Akagi tiểu các bạn bè theo bản năng liền muốn đi tới. Chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ sách lược, không cần động. Vào lúc này, Sawamura cho bọn họ đánh ra ám hiệu Akagi vừa thành lập thời điểm. Bởi vì tiểu các bạn bè phòng thủ còn rất non nớt, Akagi có thể không ăn ít đối thủ ban thiệt thòi mấy lần mất điểm. Đều là bị người như thế tính toán vì không cho Sawamura cản trở. Từ đó về sau, tiểu các bạn bè liều mạng như thế luyện tập phòng thủ thời gian không phụ khổ tâm người. Cứ việc hiện tại Akagi trung học thực lực tổng hợp vẫn như cũ không mạnh. Nhưng này chủ yếu là bởi vì mọi người đánh bóng về mặt thực lực không đi đơn thuần nói phòng thủ. Hiện tại Akagi vẫn như cũ rất có mấy phần dáng dấp, coi như không thể cùng Yokozuna, Tenryuji những này siêu cấp hào môn so với. Nhưng cùng Nagano Metropolitan, Daihoku trung học những này đội mạnh so với, đã không kém bao nhiêu. Tiểu các bạn bè nỗ lực, Sawamura chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng ở vẫn nghiên cứu đối thủ, coi như dùng ban. Cũng đánh không trúng quỹ tích bóng. Nếu như để người ta biết Sawamura như vậy cả gan làm loạn, nhất định sẽ khỏe mạnh cười nhạo hắn một phen. Quản chi hắn là đại ma vương đều không có tác dụng. Butter chơi bóng ở mức độ rất lớn dựa vào chính là cảm giác người trực giác là rất đáng sợ. Càng là cường hãn Butter, loại này trực giác càng đáng sợ, vì lẽ đó một ít lợi hại đập thứ tư bị người strike out mới sẽ càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Muốn hỏi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ở khán giả trong đầu rất khó tưởng tượng như vậy Butter sẽ vung chày thất bại, cũng chính bởi vì như vậy strike out mới hiếm thấy ném bóng để Butter đánh không trúng, là một cái phi thường chuyện phi thường khó khăn. Không muốn tham khảo bất kỳ manga, anime hiện thực chính là như vậy. Strike out rất hiếm có. Này nói vẫn là bình thường đánh bóng. Ban khẳng định so với bình thường đánh bóng càng dễ dàng đụng tới cầu, hầu như rất ít xuất hiện batter ban đánh không tới cầu tình huống. Coi như có, cái kia 8 phần 10 cũng là batter sai lầm rồi. Sawamura dĩ nhiên muốn chuyên môn nghiên cứu batter ban đều đánh không trúng quỹ tích bóng. Ý tưởng này quá ý nghĩ kỳ lạ mà Sawamura không chỉ nghĩ đến. Hắn còn làm, ban ghê gớm a. Trong lòng xì cười một tiếng, Sawamura đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như kéo đuôi sao chổi như thế, rực rỡ cực kỳ bay về phía strike zone góc trong batter box lên. Hattori sắc mặt trở nên thận trọng, góc trong là góc trong, thấy rõ Sawamura quỹ tích bóng, hắn lúc này điều chỉnh mình chạy, chạm hướng về bay tới bóng chày mắt, thấy chày liền muốn đụng tới cầu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu, đột nhiên rớt xuống cái gì? Hattori con người đều sắp trợn lên, bay ra ngoài cầu đến trong tay, đột nhiên chìm xuống, như vậy cầu. Để hắn không ứng phó kịp, cứ việc thân thể của hắn theo phản ứng. Cánh tay chìm xuống, muốn đi đủ cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Có thể nơi đó đủ đến cầu ở bên trong góc. Hắn coi như muốn điều chỉnh chày cũng rất khó khăn, đúng. Chạy, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.